Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1463, trời cao ném. Cổ Đức cầm chặt cần điều khiển, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm buồng lái phía trước. Thực sự là, quá tối, bầu trời, đám mây, mặt đất trừ những thứ kia cố định không đổi ánh đèn bên ngoài. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí bởi vì thời gian nhìn chăm chú đến quá dài. Ngay cả này đèn sau đều tựa như biến thành, trở nên hư ảo, chính mình thật sự có đang di động sao? Vẫn là nói, bọn họ vẫn một mực dừng ở lại tại chỗ. Cổ Đức gỡ xuống trùm mắt, giơ tay lên xoa xoa có chua xót ánh mắt, lúc này hắn mới chú ý tới. Bao tay bên trong đã là một mảnh dính. Lại có thể toát mồ hôi. Lần trước xuất hiện loại tình huống này là thời điểm nào? Sợ rằng đến ngược dòng đến quan sát ma ảnh thời điểm. Hắn miệng to hít hai cái khí, đồng thời mặc niệm lên bệ hạ mà nói tới. Trước ánh bình minh, tối tăm nhất, trước ánh bình minh, tới nói chuyện phiếm đi. Nếu không ta cảm thấy chính mình muốn nhịn gần chết. Có trong nháy mắt như vậy. Cổ Đức phảng phất nghe được tiếng lòng của mình, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Đó là Phin Kin dùng biên đội băng tần phát ra đưa tin. Hay, dùng đài phát thanh nói chuyện phiếm là không tuân theo kỷ luật đấy. Khác một cái thanh âm quen thuộc vang lên chính là hai. Điện hạ quy định là, lúc tác chiến không thể dùng đài phát thanh nói chuyện phiếm. Bởi vì có thể quấy nhiễu tin tức trọng yếu. Hiện tại chúng ta còn chưa đi đến vào chiến trường đây. Khủng thú có thể không có biện pháp tại ban đêm phi hành. Phin Kin trả lời, lại nói ta dùng chính là biên đội băng tần, không truyền tới điện hạ trong lỗ tai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong tai nghe xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Được rồi, ta phải thừa nhận, nghe có người nói chuyện thật tốt. Một người khác gia nhập vào. Tiểu Nhị, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Cái gì cũng tốt, nếu không mọi người đếm một chút, mình cũng có thể nhìn thấy vài khung máy bay đèn sau. Thành thật mà nói, ta nhanh phân biệt không ra cái nào là ánh đèn, cái nào là sao rồi. Không sai, tùy tiện nói cái gì cũng được. Ta cái này có thể nhìn thấy 6 cái lớn, ta cái này 4 cái. Vậy ngươi hẳn là trong biên chế đội cánh hông? Coi chừng cùng ném, rất nhanh băng tần trở nên náo nhiệt. Hiển nhiên loại này cũng không biết chính mình ở phương nào. Cũng không biết muốn đi hướng nơi đó phi hành đối với mọi người tới nói đều áp lực 10 phần ít. Nhất lần trước tại trong tầng mây tạt qua còn có thể nhìn thấy tốc thẳng vào mặt mây mù. Cho dù thiên về hàng cũng có thể tự mình trở lại. Mà lần này không chỉ khó mà nhận ra được chính mình di động. Một khi thoát khỏi đội ngũ, dựa vào mắt thường cũng tuyệt đối không thể tìm lại được trong bóng đêm Eleanor phù đảo. Nghe các đồng đội om sòm, Cổ Đức bất chi bất giác buông lỏng rất nhiều. Như thế nào, như vậy trò chuyện có thể để cho các ngươi ung dung chút ít sao? Bỗng nhiên, trưởng công chúa điện hạ âm thanh cắm vào đi vào, cơ hồ là trong nháy mắt, trong kênh biến thành... Trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không nghi ngờ chút nào. Có người đem trong kênh tình huống báo cáo cho điện hạ. Hít, điện hạ, cái này đều là lỗi của ta. Cổ Đức kiên trì đến cùng mở miệng. Không, ý của ta là, nếu như hữu hiệu, ta cũng có thể cùng các ngươi trò chuyện một hồi. Tì Ly lại không có chút nào ý trách cứ, nhưng đừng quên nhìn chăm chú vào chính mình đồng đội. Thiếu nhanh chóng điện cùng Mạch Thiến thêm phiền toái. Mọi người hơi ngẩn ra. Sau đó hoan hô lên. Tuân lệnh, bảo đảm không cùng ném mục tiêu. Điện hạ, yên tâm đi. Ta cảm thấy trước mắt đều biến sáng. Thôi đi, nịnh hót cũng phải nói Grey Castle Pháp. Ngươi cho là chính mình cú mèo sao? Cười vang trong, liền máy bay ném bom tổ cũng gia nhập băng tần. Điện hạ. Nơi này là Côn Bằng Hào. Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hừ hừ, chúng ta ném bom thương khố bên trong chứa chính là Thái Dương Chi Huy chứ. Nhưng tại sao cùng cách vách không quá giống nhau? Chúng nó nhìn qua lại lớn vừa tròn, mà chúng ta lại giống như một cái thùng. Cổ Đức ý thức được, đây tuyệt đối là một cái lưu danh lịch sử vấn đề. Bởi vì cho các ngươi cái kia viên là bộ công trình đuổi chế ra. Dùng chính là càng đơn giản hơn cấu hình, liền trong uy lực, mặc dù không bằng cách vách viên kia, nhưng dùng để kích phá địch nhân đầu tầng phòng ngự đã là đầy đủ. Ti Ly giật thích, bất quá như đã nói qua, Lô Răng bệ hạ đối với kết quả này dường như bất ngờ hài lòng. Còn nói đây là lịch sử trùng hợp cái gì? Điện hạ, ta không quá rõ, không hiểu là được rồi. Trưởng công chúa âm thanh bỗng nhiên biến thành, trở nên rất nhu hòa. Hắn a, chính là cổ quái như vậy một người. Thời gian di động phảng phất biến nhanh, liền ngay cả trước mắt không có giới hạn hắc ám, cũng không còn trước như vậy khó mà chịu đựng. Không biết qua bao lâu, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng lấn át mọi người nói chuyện với nhau. Nhanh xem các ngươi bên phải. Cổ Đức dựa theo phương hướng nhìn lại, chỉ chốc lát sau mới nhận ra được, trong hỗn độn nhiều hơn một mảnh màu xám nó xen lẫn tại mực đen trong lúc đó. Người bình thường rất khó nhìn ra khác nhau, nhưng sự xuất hiện của nó lại giống như đẩy ra thuốc nhuộm. Để cho đã hình thành thì không thay đổi bầu trời đêm phát sinh biến hóa. Bị mảnh này màu xám ảnh hưởng, nó ranh giới chân trời mọc lên một vết tử lam. Đó là tờ mờ sáng trước triệu chứng. Tập trung lên tinh thần tới. Ti Ly quát lên, chúng ta lập tức liền muốn đến nơi rồi. Chấm chấm. Cùng lúc đó, tàu Hải Âu bên trong, Hyervo xuyên thấu qua đêm tối, đã bắt được thần tạo chi thần đại khái vị trí. Vì để tránh cho bị ngàn mắt ma trước thời hạn phát hiện, nàng dọc theo đường đi đều đưa phạm vi năng lực hạn chế ở trên không. Vẻn vẹn chú ý phi đoàn đường đi có hay không lệch. Thẳng đến thời gian tiếp cận bình minh, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí đưa mắt về phía mặt đất. Sự thật chứng minh, vô luận là giai đoạn trước tuyến đường suy tính còn là hậu kỳ áp dụng giai đoạn, mọi người đều cực kỳ xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ không tới, nàng liền cảm nhận được ngoài tầm mắt thần tạo chi thần sở toát ra kinh người ma lực. Mà theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tòa này hoàn toàn bị hắc thạch vách tường vây quanh to lớn cứ điểm rốt cuộc tiến vào quan sát của nàng phạm vi. Giờ phút này, trôi nổi ở giữa không trung to lớn cạnh thể đang nằm ở bất động trạng thái đại khái là vì tiết kiệm ma lực, nó cách mặt đất độ cao chỉ có vài chục mét. Mà ở sau lưng nó, chú đóng rậm rạp chằng chịt bộ đội, quang chiều dài liền đạt hơn tốt mấy cây số, cơ hội tốt trời ban. Nàng ý thức được, đại khái vì để cho bộ đội trên đất liền đuổi theo nhịp bước. Vào đêm sau thần tạo chi thần cũng sẽ ngưng đi tới. Như thế mục tiêu khổng lồ hoàn toàn bất động, quả bom ít ỏi khả năng ném mất, càng quan trọng chính là... Giờ phút này thiên vẫn không phá hiểu, vòng ngoài cơ hồ không có tuần tra khủng thú. Điều này làm cho các nàng đầu luân phiên công kích đem chiếm hết tiên cơ. Hyervo cầm ống nói lên, vừa đem mục tiêu số liệu báo cho máy bay ném bom tổ, vừa tiếp tục quan sát trận địa địch. Tại nàng rộng rãi hình cầu tầm mắt xuống, chiến trường toàn thể thế cục dần dần hiện ra. Nằm ở phía trên nhất 7.000 mét trời cao chính là hai chiếc máy bay ném bom. Đó là khủng thú cần phải hao phí cực thời gian dài mới có thể leo lên đến không vực. Mà trung gian 2.500 đến 3.000 mét độ cao phân bố hai cánh máy biên đội. Bọn họ đem xây dựng lên một đạo gió thổi không lọt ngăn trở lưới. Mà thần tạo chi thần ngay tại cách phi đoàn không tới 10 cây em vị trí. Nhiều nhất chỉ cần mấy phút, côn bằng hào liền có thể tiến hành đầu đạn ném. Nhưng cũng ngay một khắc này, một cái cổ quái cao cấp ma quỷ xông vào tầm mắt của nàng, cứ việc cách nhau khoảng cách xa như vậy. hai người ánh mắt lại xảy ra đối mặt, ma quỷ đột nhiên dừng lại hành động, ngửa đầu đứng yên ở không trung. Là mắt ma, nó thấy được chúng ta rồi. Trong lòng Hayavo phù phù giật mình, mặc dù đã sớm biết, ma quỷ toàn bộ rời đi thời điểm đề phòng mắt ma tuyệt đối không phải là cái số lượng nhỏ. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi thời khắc này thật sự đến, nàng vẫn cảm thấy nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Đến lúc này mới phát hiện, đã quá muộn. Andrea khởi động lắng nghe phù ấn, hướng Tilly phát ra đưa tin. Máy bay ném bom sắp tiến vào ném bom vị trí. Chú ý quay mũi, nhận được. Đúng rồi, ma quỷ cũng chú ý tới phi đoàn A. Nàng ra vẻ dễ dàng dặn dò. Phải không, ta đã chờ đã lâu. Tilly nói xong lập tức mở ra toàn bộ đội băng tần. Tất cả mọi người chú ý. Hiện tại hướng bên phải cánh 10 độ tiến hành quay về. Làm xong nghênh đón đánh vào chuẩn bị. Thật lớn hai cánh phi đoàn nhất thời bắt đầu chuyển hướng. Mà lúc này chân trời màu xám đã dần dần hướng bạch thay đổi. Toàn bộ mái vòm sắc điệu như cũ rất sâu. Nhưng ít ra không còn là đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh. Mà là gần như màu đen sâu lam. Tinh thần càng ngày càng ảm đạm. Cánh máy bay lên ánh sáng thì lại càng rõ ràng. Duy nhất không có chuyển hướng là côn bằng hào. Nó phải tại ném bom trước từ đầu tới cuối duy trì vững vàng. Cùng đi làm thêm lao xuống đánh nổ trời nổi giận hào bất đồng. Côn bằng cùng và bình phương thuyền từ vừa mới bắt đầu chính là đặc biệt vì ném bom mà thiết kế đặc. Chủng máy bay, ném bom ngắm cụ các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Buồng phi cơ còn nắm giữ ra áp chức năng, khiến cho nó phi hành độ cao xa lớn xa hơn hai cánh máy. Tuy nói ban đêm tầm mắt cực kém, phía dưới còn có mỏng manh tầng mây. Bất quá tại Hayavo cung cấp chính xác số liệu xuống, quan sát đánh giá biến thành, trở nên không lại trọng yếu như vậy. Ném bom tay đơn giản hạch tính một chút tuyến đường, liền hướng cơ trưởng làm ra có thể bỏ cho đạn thủ thế. Mở kho, thả, theo cò điều khiển bị kéo. Dưới bụng phi cơ phương truyền đến một tiếng vang trầm thấp, đó là nặng nề đạn thể cùng giá treo. Phân tách âm thanh, khi cái này viên nặng đến 4 tấn bàng nhiên đồ vật rơi xuống. Máy bay ném bom chợt dơ lên trên, lay động hai cái sau mới khôi phục ổn định, mà quả bom giờ phút này đã hóa thành một cái tầm thường điểm đen. Tại trọng lực dẫn dắt xuống gia tốc hướng thần tạo chi thần rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.